Thánh Vương, chương 196 thu được Đại Đế Tháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ web chương 196 thu được Đại Đế Tháp. A Tu La thi triển pháp quyết Tu La trùng sinh, đem tất cả lực lượng của mình tiến vào trong Đại Đế Tháp muốn đoạt lấy thể xác của Dương Kỳ, sau đó tá vật đại hình mượn vật đổi hình, khiến cho Đại Đế Tháp không cách nào giết được hắn, đồng thời cướp đoạt khí công trên người Dương Kỳ, khiến cho Dương Kỳ tử vong, còn hắn có được toàn bộ bản lĩnh của đối phương. Tuy rằng hắn tạm thời thi triển pháp quyết trùng sinh, tránh thoát một kiếp thế nhưng yêu thánh đại trận vô cùng mãnh liệt tiếp tục vận dụng Đại Đế Tháp tìm kiếm khí thức của hắn cho tới khi nào tiêu diệt thì thôi. Cho nên, hắn phải dùng tốc độ nhanh nhất đoạt lấy lực lượng của Dương Kỳ, khiến cho thể xác của đối phương thay thể bản thể của hắn. Thấy Dương Kỳ đem tất cả linh hồn, chân khí, lực lượng sinh mệnh của mình nén thành một cái điểm nhỏ chui vào trong mi tâm, Atula này kiên quyết đuổi theo, đem lực lượng cường đại của bản thân, hung hăng đâm vào mi tâm của Dương Kỳ, cố gắng bắt được linh hồn của đối phương, rút ra những điều có ích trong ký ức. Thế nhưng thật bất hạnh, hắn đã chạm vào hình người màu vàng, chư thần án ký. Khi lực lượng của hắn đâm vào mi tâm, tiếp xúc với chư thần ấn ký, hình người màu vàng tỏa ra kim quang vô cùng vô tận từ trong mi tâm của Dương Kỳ chiếu sáng mọi nơi. Dường như nó chỉ xuất hiện khi có người muốn cướp đoạt sinh mệnh của Dương Kỳ, trong khi Dương Kỳ không thể chống lại. Hình người màu vàng vừa xuất hiện, lực lượng to lớn quét ngang toàn bộ Đại Đế Tháp, vốn Đại Đế Tháp có khí thức của Đại Đế Chí Tôn nhưng mà bị hình người màu vàng quét sạch. Dương Kỳ thậm chí còn nhận thấy hai cỗ lực lượng cường đại ở trên đỉnh cao nhất của Đại Đế Tháp, một cái là nguyên thần lạc ấn của lãnh tụ, một cái là anh linh có săn của Đại Đế Tháp. Hai cỗ hơi thở này có thể giết chết tất cả, là ý niệm của cao thủ cấp bậc đại thánh thế nhưng dưới ánh sáng của hình người màu vàng, chư thần ân ký chúng mất đi bản sắc và tôn nghiêm. Thậm chí, khí tức của chúng giảm mạnh, Dương Kỳ nhạy cảm phát hiện khí tức của lãnh tụ đang kinh ngạc sợ hãi, căn bản không hiểu vì sao trong Đại Đế Tháp lại có loại lực lượng cường đại tới mức này. Chư thần ấn ký đã vượt qua phạm vi hiểu biết của lãnh tụ, không thuộc về viễn cổ đại thánh, thậm chí vượt qua đại thánh rất nhiều cảnh giới, thuộc về các vị thần trên trời. Ở trước mặt các vị thần, đại thánh cũng chỉ là con kiến hôi, một người bình thường. Phong nhiêu đại đế ở trước mặt các vị thần cũng phải bảo trì khiêm tốn, kính nể, thành thật và cung kính. Atula lập tức rú lên kinh khủng. Đây là cái gì? Sao nó có thể hòa tan ta? Máu tươi của hắn đã bắt đầu hòa tan trong kim quang. Diêm La Quỷ Đế mạnh hơn hắn còn không chịu nổi, huống chi là Atula. Thậm chí chư thần ân ký không thèm xuất thủ mà Atula đã bị vây trong trạng thái diệt vong, huyết nhục tinh khí, pháp tắc cường đại của hắn tuôn ra một cái kinh người, nổ tung trong Đại Đế Tháp, khiến cho bốn bề chấn động, xé rách không gian. Dương Kỳ cẩn thận bảo vệ cơ thể mình, thấy lực lượng của Atula bị hình người màu vàng đánh cho tan rã, sau đó bị Đại Đế Tháp hấp thu, bản thân hắn chẳng kiếm được chút gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng hắn biết cái Đại Đế Tháp này hấp thu Atula sớm muộn gì cũng chuyển hóa thành thần lực cuồn cuộn không ngừng đế cho hắn hấp thu rèn luyện thân thể, thậm chí có thể biến thành một cái bảo khố nguyên khí cho huynh đệ và người nhà mình cùng tu luyện. Muốn vậy thì Đại Đế Tháp phải thuộc về hắn. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ, ai dám khiêu chiến uy nghiêm của Đại Đế. Khi Atula bị ánh sáng của hình người màu vàng hòa tan, anh linh của Đại Đế Tháp đột nhiên gầm lên giận dữ, kèm theo thanh âm là một cổ lực lượng phá không kéo tới, ngưng tụ thành một cái thanh đồng cự phủ. Búa lớn bằng đồng xanh, chém về phía hình người màu vàng. Bởi vì kẻ uy hiếp Đại Đế Tháp nhất chính là hình người màu vàng. Thanh đồng cự phủ không ngừng biến hóa trong Đại Đế Tháp quả thực là thần uy vô địch, một nhát búa có thể chém nát núi sông, xé rách mặt đất, phá vỡ trời cao. Cái búa lớn này giống như quỷ thần hầu như vô địch trong không gian của Đại Đế Tháp. Một chém tung ra thứ gì cũng bị đánh chết. Đây là cấm pháp của Đại Đế Tháp. Anh linh trong Đại Đế Tháp có quyền khống chế tuyệt đối. Nếu như có người nào muốn chiếm cái Đại Đế Tháp này, người đó sẽ bị anh linh công kích. Trong khi đó anh linh có thể vận dụng lực lượng của tháp giết chết những tồn tại tất cả xâm nhập. Cho nên, cho dù là người đứng đầu học viện thiên vị cũng không cách nào chiếm Đại Đế Tháp làm của riêng, chỉ có thể để nguyên thần lạc ấn của mình tiến vào bên trong Đại Đế Tháp có địa vị ngang bằng với anh linh kia. Keng, thanh đồng cự phủ chém về phía hình người màu vàng. Thế nhưng, hình người màu vàng này chỉ vươn tay ra, dùng một nhỏ đặt vào lưỡi búa, cái búa lớn lập tức tan vỡ. Tay nho hình người màu vàng phát ra thanh âm của các vị thần. M của các vị thần, chỉ có một con đường chết. Phạm uy nghiêm ngón tay vươn ra, toàn bộ lực lượng điên cuồng nén lại trong hư không, tất cả cấm pháp của Đại Đế Tháp bị kim quang giam đại thánh phong nhiêu đại đế, lúc này chẳng còn tác dụng nào dưới chư thần ấn ký. Cái tháp bảo bối của thượng cổ anh linh trong tháp đã có trí khôn, lúc này nó đang ngần ra. Sau đó, nó nhìn thấy hình màu vàng chỉ một ngón tay vào nó. Chư thần thẩm, các vị thần xét xử và phán quyết, sư vang lên, anh linh kia nổ tung, toàn thân nó biến thành một hực bốc cháy, tiếng kêu thảm thiết thế lương vang vọng khắp nơi. Thành âm shebiacom ngọn lửa, một cái anh linh cổ xưa tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm hoàn toàn bỏ mình dưới một ngón tay của hình người màu vàng. Trong đại đế tháp lúc này chỉ còn một cỗ lực lượng cường đại, đó là lạc ấn của lãnh tụ. Hắn lạc ấn của lãnh tụ vốn đang đối kháng với anh linh, thấy anh linh từ lập tức sử dụng lực lượng của mình bắt đầu khống chế đại đế tháp nguyên thần lạc ấn tuôn ra một luồng ý niệm thẩm thấu vào trong thân tháp. Vong, khinh nhờn chư thần cũng chỉ có đường chết. Đột nhiên hình người màu vàng lại chỉ một ngón tay vào lạc ấn của lãnh tụ. Ầm ầm, chẳng có dấu hiệu gì, lạc ấn của lãnh tụ nổ tung, biến thành hư vô. Lúc này trong đại đế tháp chỉ toàn là kim quang, linh hồn lạc ấn của lãnh tụ ý đồ khống chế đại đế tháp đã hoàn toàn tiêu vong, khiêu chiến uy nghiêm của các vị thần nên đã bị giết chết. Kim quang mênh mông chiếu khắp ngõ ngách đại đế tháp, khí tức do phong nhiêu đại để lưu lại đều bị quét sạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thậm chí, máu tươi của Atula cũng bị dung nhập vào trong đại đế tháp, bị kim quang hòa tan, trở thành năng lượng cho tháp. Sau khi làm xong mọi chuyện, hình người màu vàng thấy trong tháp không còn khí tức khinh nhờn thần linh uy hiếp được Dương Kỳ, nên trở về mi tâm, đứng im không nhúc nhích. Thân thể Dương Kỳ bắt đầu khôi phục lực lượng, chi hơi vận chuyển mà chân nguồn, Vip Vanden. VN người dịch thanh thanh thánh vương mộng nhập thần cơ o khí đã mãnh liệt như nước cuộn trào, thậm chí hắn còn cảm giác mình đã có một mối liên hệ tâm linh với đại đế tháp. Hắn vận công, đi tới mở cánh cửa nặng nề của đại đế tháp, cất bước tiến lên điện phủ cao nhất, đây chính là nơi mà linh hồn lạc ấn của lãnh tụ tranh đấu với anh linh trong tháp. Ở trong cái điện phủ này có một cái trận đồ cực lớn từ từ mở ra, trên trận đồ có rất nhiều bùa chú vận chuyển giống như một bầu trời đầy sao, mỗi thứ đều đại biểu cho một cấm pháp quan trọng của đại đế tháp. Chỉ cần đem chân khí đưa vào trong đó là có thể khống chế các loại công năng của cái đại đế tháp này. Mà bây giờ, Dương Kỳ chính là chủ nhân của đại đế tháp, đương nhiên có thể khống chế cái bảo tháp này xuyên qua hư không, thậm chí có thể mang huynh đệ, người nhà của mình vào bên trong tận dụng nguyên khí to lớn để tu luyện. Ngoài ra công năng của đại đế tháp còn rất nhiều, lực lượng cổ xưa thẩm thấu khắp các ngõ ngách. Hiện giờ Dương Kỳ là chúa tể của đại đế tháp, không một ai có thể cướp được nó. Cho dù là chủ nhân luyện chế của cái bảo tháp này, phong nhiêu đại đế đến đây, cũng không thể, bởi vì toàn bộ cái tháp này đã được chư thần ân ký ngưng luyện lại. Ai muốn xâm nhập vào trong bảo tháp chính là khinh nhờn thần linh, mạo phạm uy nghiêm của các vị thần. Uy nghiêm của các vị thần một chết, mạo phạm, phong nhiêu đại đế cũng phải. Ta cuối cũng cùng nắm giữ được đại đế tháp này, khiến cho kế hoạch của lãnh tụ khó mà thành công được. Lúc này Dương Kỳ có thể đoán được thái tử không thể nào tấn chức cảnh giới đại thánh trong một thời gian ngắn. Hắn vung tay đặt tên trận đồ, đưa một cô lực lượng vào trong đó, trong lòng thầm nghĩ. Cứ để cho thiếu gia Già Thiên và thái tử đánh nhau sống chết, tốt nhất là lưỡng bại câu thương, mình phải nhanh chóng rời khỏi nơi này đã. Chân khí của Dương Kỳ đưa vào trong đại đế tháp, khiến cho cái tháp chấn động, dưới sự bao phủ của lực lượng yêu thánh biến mất không còn tăm hơi, dùng lực lượng cực mạnh phá vỡ hư không, hoàn toàn biến mất. Đại trận cửu thiên thập địa diệt tuyệt một khi thi triển ra thì không một thứ gì có thể phá vỡ hư không, bởi vì hư không xung quanh đã bị đông lại, thượng cổ đại thánh có đi tới nơi này, chắc chắn phải lãng phí chân khí cực lớn mới có thể phá trận ra ngoài. Thế nhưng bên trong đại đế tháp có lực lượng tàn dư của chư thần ấn ký, thượng cổ yêu tộc đại trận tuy có linh tính cho nên không dám để yêu lực chạm vào đại đế tháp, đó là một loại sợ hãi, theo bản năng. Bảy yêu quần ma không thể khinh nhờn uy nghiêm của các vị thần. Ngay khi đại đế tháp biến mất bên trong tiểu càn khôn giới của học viện thiên vị, trong một thời không không biết tên có một vị cường giả đang ngồi. Người này chính là người đứng đầu học viện, hắn đột nhiên mở mắt, trong mắt lóe ra ánh sáng vô cùng sắc bén. Đây là loại lực lượng gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lực lượng của ta ở trước mặt loại lực lượng này không có khả năng phản kháng, cho dù tổ sư đời thứ nhất của học viện cũng không có được loại lực lượng này. Đứng trước nó ta chỉ là một người bình thường, thiên địa tinh thần, sơn xuyên đại địa, hư không vô tận ở trước mặt luồng lực lượng này đều rất bình thường, nó quá khủng bố. Chẳng lẽ đây là lực lượng trong người Dương Kỳ, không có khả năng, nếu hắn có loại lực lượng này thì đã đánh chết thái tử trong nháy mắt rồi, việc thống trị đại lục phong nhiêu dễ như thối một hạt bụi. Đại đế tháp bị cố lực lượng này thẩm thấu, hoàn toàn biến mất, trong khi đó thái tử lại bị vây trong đại trận diệt tuyệt. TET 2014 người dịch thanh thanh nguồn, Vip Vanden. VN bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.